Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, nhìn ngươi lần này sống thế nào. Thái Thượng Tông cho ta dũng khí, liền hỏi, các ngươi có sợ hay không? Tiếng cười điên cuồng tại Trần Tĩnh Cửu trong miệng vang lên, trở thành đại điện bên trong duy nhất thanh âm. Nhìn thấy trong tay hắn khối kia Thái Thượng Tông tín vật, ở đây tất cả mọi người đều là giật cả mình, trong con mắt càng là để lộ ra sợ hãi thật sâu. Thái Thượng Tông, đây chính là Viêm Quốc bên trong đỉnh tiêm tông môn, mặc dù Thần Đao Môn là Duyện Châu thứ nhất siêu cấp tồn tại, thế nhưng là tại Thái Thượng Tông trước mặt lại giống như là một con kiến hôi đồng dạng. Cùng Thái Thượng Tông căn bản liền không có khả năng so sánh. Để bọn hắn khiếp sợ là, Trần Tĩnh Cửu vậy mà có được Thái Thượng Tông tín vật. Không thể không nói, cái này thật rất không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao lại có Thái Thượng Tông tín vật? Diệp Thiên Nam một mặt kiêng kỵ nhìn xem Trần Tĩnh Cửu. Trần Tĩnh Cửu nói, ta có một đứa con trai. 17 năm trước bị Thái Thượng Tông trưởng lão mang đi. Cái này tín vật chính là Thái Thượng Tông trưởng lão cho ta. Hắn nói, nếu ta gặp nạn, có thể cầm lấy khối này lệnh bài tìm kiếm trợ giúp. Diệp Thiên Nam vô ý thức nuốt nước miếng một cái, nói, ngươi nói không sai, chúng ta thực sự có cái này nghĩa vụ giúp ngươi. Nhưng, ta vẫn là phía trước kia câu nói. Coi như báo thù, cũng phải thăm dò rõ ràng Lạc Phàm nội tình. Diệp Thiên Nam vốn nghĩ giết chết Trần Tĩnh Cửu, bởi vì trong mắt hắn Trần Tĩnh Cửu cùng sâu kiến đồng dạng. Thế nhưng là, làm Trần Tĩnh Cửu xuất ra Thái Thượng Tông tín vật, trong lòng của hắn chỉ có sợ hãi thật sâu. Thái Thượng Tông tựa như là ngũ nhạc chi tôn, ép tới hắn không thở nổi. Hắn tin tưởng, nếu như hôm nay động Trần Tĩnh Cửu, không ra mấy ngày Thần Đao Môn liền sẽ biến mất tại trên thế giới. Trần Tĩnh Cửu thái độ kiên quyết, không được, trong vòng 3 ngày nhất định phải diệt trừ Lạc Phàm. Cái này, Diệp Thiên Nam lộ ra khó xử, biểu lộ, hắn muốn giết Lạc Phàm vì chính mình đồ đệ báo thù. Thế nhưng là trước mắt bọn hắn còn không biết Lạc Phàm tu vi. Hắn không muốn tùy tiện xuất thủ. Trần Tĩnh Cửu mở miệng, Diệp trưởng môn, ta vừa rồi nói, đối phương bất quá là một cái 23 tuổi thiếu niên. Coi như hắn tu luyện có thành tựu lại như thế nào, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ngươi. Dừng lại một chút, Trần Tĩnh Cửu nói tiếp, nếu ngươi hôm nay giúp ta Trần gia, đợi ta mà tu luyện có thành tựu trở về sau, ta Trần Tĩnh Cửu tất nhiên sẽ ở trước mặt hắn thay ngươi Thần Đao Môn nói tốt vài câu. Con ta đã có thể được đến Thái Thượng Tông trưởng lão tài bồi, tương lai thành tựu há có thể hạn lượng. Nói đến đây, cầm trong tay lệnh bài đưa cho hắn, Diệp Thiên Nam cuối cùng vẫn là bị Trần Tĩnh Cửu đả động. Đã Trần tộc trưởng đều như vậy nói, vậy lão hủ xuống núi đi một chuyến là được. Mặc dù xuống núi giết chết Lạc Phàm là một kiện có phong hiểm sự tình, nhưng là Diệp Thiên Nam lại không cách nào cự tuyệt Trần Tĩnh Cửu mở ra điều kiện. Chính như Trần Tĩnh Cửu vừa rồi lời nói, có thể có được Thái Thượng Tông trưởng lão tài bồi, con của hắn nhất định là nhân trung long phượng, có thể cùng với giao hảo. Đây cũng là Thần Đao Môn đã tu luyện phúc phận, cơ hội này làm sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Nghe được Diệp Thiên Nam muốn xuất thủ tin tức, Trần Tĩnh Cửu trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết Lạc Phàm lập tức liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Dù sao Diệp Thiên Nam thế nhưng là toàn bộ Duyện Châu tu luyện giới bên trong người mạnh nhất. Xuống núi không cần phiền toái như vậy. Một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên quanh quẩn tại Thần Đao Môn đại diện bên trong. Thanh âm cũng không phải là 10 phần vang dội, nhưng lại cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Thanh âm giống như là đến từ bến bờ vũ trụ, lại giống là quanh quẩn tại mọi người nội tâm chỗ sâu nhất đồng dạng. Giờ khắc này, trên người mọi người đều dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi cùng không còn đâu nội tâm dâng lên. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo hào quang xuất hiện tại thần đao môn trong đại điện ở giữa. Hào quang hội tụ, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại trường môn bảo tọa bên trên. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, ánh mắt bên trong càng là tản mát ra đạm mạc ánh mắt. Lạc Phàm, người cũng dám đến thần đao môn chịu chết. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, Trần Tĩnh Cửu cười lên ha hả, đây thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Ta đã tìm thần đao môn làm chỗ dựa, nhìn ngươi lần này còn thế nào sống. Cuồng vọng tiểu nhi, trước trưởng môn há lại ngươi có thể ngồi, còn không mau mau lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Một vị thần đao môn trưởng lão gầm thét một tiếng, tên đáng chết, ngươi không chỉ có giết ta thần đao môn thiếu môn chủ, thậm chí còn xâm nhập ta thần đao môn. Cái này trở lên đủ loại bản thân liền không thể tha thứ. Bây giờ ngươi lại ngồi tại chức trưởng môn bên trên, ngươi thật cho là ta thần đao môn đều là quả hồng mềm hay sao? Mau mau lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tràn ngập lên một cỗ dương cung bạt kiếm bầu không khí. Tất cả mọi người căm tức nhìn Lạc Phàm, rất có đem hắn thiên đao vạn quả tư thế. Đều câm miệng cho lão tử. Diệp Thiên Nam sắc mặt tái nhợt như sáp, không ngừng co vào con ngươi, có thể nhìn ra được nội tâm của hắn chấn kinh cùng sợ hãi. Là một hóa thần kỳ hậu kỳ siêu cấp cường giả, hắn có thể nhìn ra người trẻ tuổi trước mặt này cũng không phải là chân nhân. Chuẩn xác mà nói, đây là một đạo từ ý niệm hiển hóa ra ngoài ý niệm phân thân. Diệp Thiên Nam cũng coi là tu luyện giới bên trong trụ cột vững vàng. Mặc dù tại hóa thần kỳ phía trên còn có hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, nhưng là hắn lại không nghe nói qua có vị nào độ kiếp kỳ cường giả có thể thi triển ý niệm phân thân. Cái này mẹ hắn là tiên nhân a, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển ý niệm phân thân a. Sợ. Diệp Thiên Nam thật sợ, hắn chưa hề nghĩ tới, đời này có thể gặp được một vị có thể ý niệm phân thân siêu cấp cường giả. Có thể gặp được một vị có thể thi triển ý niệm phân thân cường giả. Cái này bức có thể để cho Diệp Thiên Nam thổi cực kỳ lâu. Thần đao môn thậm chí có thể bởi vậy trở thành cửu châu bên trong số một số hai tông môn. Thế nhưng là... Thần đao môn cùng Lạc Phàm quan hệ đã trở nên không phải xinh đẹp như vậy. Vãn bối Diệp Thiên Nam, không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời thứ tội. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, Diệp Thiên Nam trực tiếp phủ phục quỳ trên mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người giống như là bị sét đánh đồng dạng. Mỗi người ánh mắt bên trong đều lộ ra thật sâu hãi nhiên cùng sợ hãi. Nói xong xuống núi giết chết Lạc Phàm. Nói xong muốn lấy lòng Trần gia. Bây giờ nhân gia đều tự thân tới cửa tặng đầu người. Vì sao muốn quỳ xuống? Hơn nữa còn xưng hô tiền bối. Thực lực của người này thật sự có mạnh như vậy sao? Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng thần đao môn những trưởng lão kia cùng các cường giả cũng không dám hỏi a. Nhao nhao quỳ xuống, không rên một tiếng, sợ làm tức giận Lạc Phàm, cực kỳ khiếp sợ thuộc về Trần Tĩnh Cửu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao Lạc Phàm chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó? Liền dọa đến thần đao môn trưởng môn. Có được bá đao danh xưng duyện châu đệ nhất cường giả Diệp Thiên Nam phủ phục quỳ xuống đất. Trần Tĩnh Cửu thật mộng. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm tự chui đầu vào lưới về sau, thần đao môn sẽ phái ra cao thủ vây đánh hắn, đem hắn loạn đao chặt thành thịt nát. Có thể hắn nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới, Lạc Phàm chỉ là ngồi ở chỗ đó liền dọa đến thần đao môn trưởng môn hoang mang lo sợ quỳ ở nơi đó. Chẳng lẽ, gia hỏa này cường đại đến ngay cả thần đao môn trưởng môn đều không phải là đối thủ của hắn? Gia hỏa này đến cùng đến cỡ nào mạnh a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.